Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233. 100 triệu tiên sinh, đại ngày mùng 3 tháng giêng, Tùng Trúc Nhi cả ngày cũng quỷ mê nhật mát, gầm gầm gừ gừ thỉnh thoảng liền cho Lý Thiết Trụ một quyền. Xuất thủ còn không nhẹ, đánh xong sau cũng không nói chuyện, liền hoành Lý Thiết Trụ liếc mắt. Sau đó rên một tiếng hoặc là phi một tiếng. Tỉ như, Lý Thiết Trụ nói, sau này lão gia tu cái tiểu biệt thự, cửa toàn bộ suối phun. Đùng, Tùng Trúc Nhi một quyền bạo kích. Phi, Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Tỉ như, Lý Thiết Trụ thấy hai đại gia gia mẫu heo sinh con rồi. Chặt chặt khen ngợi, nhà ngươi lão mẫu chứ có thể a, sinh nhiều như vậy, sửa thật là đủ. Đùng. Tùng Trúc Nhi lại vừa là một quyền. Hừ, lại tỉ như, Lý Thiết Trụ cho xe chạy thời điểm. Oán trách một câu, này taxi chính là không đáng tin cậy. Dầu bôi trơn rõ ràng không đủ. Lái một run một cái. Tùng Trúc Nhi loảng xoảng kỉ lại vừa là một cái phấn quyền. Phi, Lý Thiết Trụ, sao rồi? Tùng Trúc Nhi vặn ngón tay. Không biết xấu hổ, Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Thực ra, Tùng Trúc Nhi cũng biết rõ mình quá nhạy cảm đến quá phận, nhưng với Triệu Lệ Á nhận biết thời gian dài, cả người suy nghĩ cũng không chính xác rồi, cũng không trách cho nàng. Ai bảo kia tiểu nha đầu danh thiếp não đường về thanh kỳ, xe gì cũng có thể mở, còn mở thôi bối cảm 10 phần, thỏ đập, là một cái rõ ràng không có thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân. Lý Thiết Trụ chuẩn bị đưa Tùng Trúc Nhi đi huyện lân cận cùng nàng đoàn đội hội họp. Mà hắn cũng phải chạy tới Thục Đô. Sáng mai bay Đông Hải. Bởi vì Ye He Affair, truyện tranh điện ảnh rạng sáng ngày mai liền sẽ công chiếu rồi. Tùng Trúc Nhi rất mệt mỏi. Lý Phú Quý cho hắn bao tiền lì xì. Nàng chạy hơn 10 mét. Nhị Thúc Tam Thúc cho nàng bao tiền lì xì lại chạy hơn 10 mét. Cũng chạy toát mồ hôi. Nhưng đây là ta Đại Tây Xuyên lão quy củ. Trưởng bối cho ngươi bao tiền lì xì ngươi không thể cự tuyệt. Kia không lễ phép, nhưng cũng không thể lập tức phải. Lúc đó quá con buôn. Ngươi nhất định phải chi ta cưỡng chế di rời trước nhất vòng mới vui mừng. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi lên xe. Với các trưởng bối nói lời từ biệt. Đến phiên đồng lứa nhỏ tuổi rồi. Tam thẩm ôm cô ca. Cho ca ca tỉ tỉ nói tạm biệt. Cô ca khôn khéo nói, ca ca chị dâu tạm biệt. Tam thẩm kinh hãi, Lưu Tiểu Hoa cười không nói. Ẩn sâu công và danh, nhị thẩm không cam lòng yếu thế. Một cước đạp lộn mèo hai cái oa. Lý Thiết Can, Lý Thiết Cơ, nhanh cho ca ca chị dâu nói tạm biệt. Sinh đôi lau nước mũi nói tạm biệt. Lý Thiết Trụ lái xe lên đường. Tùng Trúc Nhi rất là cảm khái. Trời ạ! Các ngươi lão Lý ra cho nam hài tử đặt tên cũng quá tâm cơ chứ. Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Can, Lý Thiết Cơ, chặt chặt, chú trọng, Lý Thiết Trụ mờ mịt. Thế nào, huynh đệ chúng ta là chữ thiết bối a. Dân ân quốc phú thiết cốt đan tâm. Gia phả trên viết, vậy ngươi ra ra tên gì? Lý Quốc Dũng, ta thái ra ra kêu Lý Ân Đào. Nghe nói là ra đời ngày ấy, vừa vặn cây đào nở hoa. Ai ha ha ha ha, cụ nội cụ ả ngươi vô cùng đáng yêu. Sao không gọi Lý Ân Hoa? Hơn 10 dặm bàn sơn quốc lộ, Tùng Trúc Nhi lại mệt lả. Đến huyện lân cận lúc xuống xe sau khi bước chân phủ phiếm mặt không chút máu. Vẫn do Lý Thiết Trụ đỡ. Trước tới đón tiếp Tùng Trúc Nhi đoàn đội nhân viên làm việc quá sợ hãi. Lý Thiết Trụ tên khốn này, cũng không biết nhẹ một chút sao. Lúc này mới 2 ngày, nhân liền bị ngươi giày vò thành như vậy. Tùng Trúc Nhi vẫn có chút dính Lý Thiết Trụ. Không thôi điểm số mở. Kéo Lý Thiết Trụ nói nhiều chút chớ cầu manh mối lặng lẽ nói. Cuối cùng nói, đánh chết lãnh ba. Hừ, đánh chết nàng làm gì? Phi, đùng, Tùng Trúc Nhi một cái đầu chùy nện ở Lý Thiết Trụ ngực. Quả nhiên không hổ là đầu sắt oa. Lý Thiết Trụ lại cảm thấy có đau một chút. Rồi sau đó, Tùng Trúc Nhi đi làm nàng giúp đỡ sự nghiệp. Lý Thiết Trụ trở về Thục Đô. trở lại Thục Đô phòng mới. Lý Thiết Trụ tìm giống vậy về nhà ăn Tết Tần Đào ăn một bữa thịt nướng. Không biết sao hoa hậu lớp đi tham gia Úc Võng rồi. Không thể làm gì khác hơn là xa kính một ly rượu. Chúc nàng không nên quá sớm gặp phải tiểu uy này ra súc. Một hồi thịt nướng ăn không sai biệt lắm. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào chuẩn bị giết chết ly bia cuối cùng. Trịnh Nghiên Tử video điện thoại gọi tới. Lý Thiết Trụ, ta dự cảm không phải tin tức tốt. Tần Đào, này còn cần dự cảm. Quả nhiên, Trịnh Nghiên Tử vẻ mặt ủ rũ. Bảo hôm nay ở vòng thứ nhất liền gặp tiểu uy. Sau đó, ba, không bị càn quét bị loại. Toàn trường bị phá phát 10 lần. Nàng một lần phá phát cũng không có. Lý Thiết Trụ tiếc hận nói. Không sao, bây giờ ngươi mới 18 tuổi. Thể lực và đối phương chênh lệch quá lớn. Nhiều huấn luyện, ngươi nhất định được. Tần Đào, hoa hậu lớp cố gắng lên. Lần sau đánh ngã tiểu uy. Treo video, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào hai mắt nhìn nhau một cái. Quả quyết vỗ bàn, cùng kêu lên hoan hô nói. Ông chủ, trở lại một kết bia. Buổi tối, Lý Thiết Trụ về nhà ngủ. Thuận tiện sửa sang một chút khoảng thời gian này lịch trình cùng tâm đắc. Lý Thiết Trụ nghệ thuật kiếp sống cũng không dài. Chỉ có thời gian nửa năm. Tổng thể có thể chia làm tam đoạn. Đoạn thứ nhất, một tiếng hót lên làm kinh người. Lấy siêu cấp The Voice làm chủ. Lý Thiết Trụ âm nhạc tài hoa kinh diễm thế giới. Không gần như chỉ ở quốc nội hồng thấu nửa bầu trời. Ở hải ngoại cũng một đường phiêu hồng. Giành được hơn mấy triệu người ái mộ trung thành. Đoạn thứ hai, khoảng đó Phùng Nguyên, lấy ha ha ha ha làm chủ tuyến. Lý Thiết Trụ không chỉ có trở thành bốn cấp thường trú khách quý. Hơn nữa ở tiết mục trong, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Chẳng những cùng còn lại khách quý phối hợp ăn ý, còn cho thấy phi phàm tống nghệ thiên phú. Mask Singer cùng Đại Tiểu Vương cũng là xuất tận danh tiếng. Thậm chí để cho Thành Đại Long phá lệ thu hắn làm nhập thất đệ tử. Cũng là kinh ngạc đến ngây người một đám người xem. Thứ ba đoạn, tứ bình bát ổn. Từ trước đó vài ngày chiếu phim Tâm Hoa Nộ Phóng bắt đầu. Lý Thiết Trụ kịch vui thiên phú một lần nữa bị người nói chuyện hăng say. Mặc dù không phải diễn viên chính, nhưng là vượt ra khỏi mọi người dự trù. Sau đó Xuân Vãn, càng là đặt Lý Thiết Trụ nhất lưu ca sĩ địa vị. Một khúc ai cũng khoái Thiên Lộ cũng để cho hắn đeo lên ưu tú người viết ca khúc danh hiệu. Từ nay, Lý Thiết Trụ từ một vị sơ lộ phong mang người mới. Trưởng thành lên thành âm nhạc giới, tống nghệ giới, giới điện ảnh đều có chói mắt biểu hiện. Trong truyền thuyết người mới tướng, tựa hồ không tồn tại như thế. Sau đó giống như hệ thống phát hành nhiệm vụ giai đoạn như thế. Đi tới thứ tư giai đoạn điện ảnh. Nhiệm vụ này khởi điểm chính là ngày mai chiếu phim Ye He Affair. Đối với lần này, đại tim Lý Thiết Trụ cũng khó tránh khỏi tâm tình thấp thỏm. Gỡ nhất đoạn khoảng thời gian này trải qua, Lý Thiết Trụ lại đưa ánh mắt nhìn về phía hệ thống. Trước mặt trị số trí lực, 104 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực, 43 điểm. Âm nhạc thành tựu, 224 một điểm. Tống nghệ thành tựu, 1210 điểm. Điện ảnh thành tựu, 104 điểm. Theo Tâm Hoa Nộ Phóng, chiếu phim mà tăng trưởng. Đầu âm fan, 4834 vạn. Miêu tuần hóa độ, 77%. Nhiệm vụ chính tuyến chi 4. Phòng bán vé quá 3 tỷ. Khen thưởng trị số trí lực 50 điểm. Trị số trí lực hạn mức tối đa 5 điểm. Cao cấp diễn kỹ kỹ năng chú thích. Ký chủ phải đảm nhiệm đạo diễn hoặc nam 1 nam 2. Trừ lần đó ra vé xem phim phòng không đưa vào thống kê. Ủng có năng lực. Đổi thiên đổi địa đổi không khí kỹ năng. Bị động. Tuyệt đối âm cảm. Sơ cấp nghệ thuật ca hát. Trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ, hắc hóa trạng thái thẻ X2A. Bất chi bất giác đầu âm fan đã đến gần 50 triệu rồi hả? Đây cũng là không nghĩ tới A. Đúng rồi, đầu âm fan phá 100 triệu là cái gì khen thưởng tới? Đoán yêu cầu, ngược lại còn xa, có lẽ vĩnh viễn không đạt tới. Không muốn, Lý Thiết Trụ phát hiện hệ thống đem hắn nhiệm vụ chính tiến biến thành điện ảnh sau đó. Liền thật sự biết hệ thống chân chính mục tiêu. Phải đem hắn chế tạo thành phim ảnh và ca hát siêu cấp cự tinh. Mặc dù còn rất xa xôi, nhưng Lý Thiết Trụ cũng còn trẻ. Lúc trước hắn là bị hệ thống dắt đi. Bây giờ nàng đã chuyển đổi tâm tính. Sẽ càng tích cực đi hoàn thành mục tiêu tăng lên tự mình. Bất quá, trước tiên cần phải qua thi văn nghệ cửa ải này lại nói. Trương Tiểu Manh cho hắn ghi tên Bắc Điện cùng chung vai diễn. Nói còn lại không cân nhắc, thì bất quá sang năm trở lại. Mặc dù Lý Thiết Trụ không quá công nhận, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì Tùng Trúc Nhi ác hơn. Chỉ báo Bắc Điện, đinh, Lý Thiết Trụ tâm lý chính là một lộp bộp. Lại tới cái quỷ gì nhiệm vụ, cũng còn khá, không phải nhiệm vụ, đặc biệt hàng hóa thi văn nghệ bao quá bí tịch một quyền. Giá cả 20 điểm trị số trí lực, Lý Thiết Trụ hừ lạnh, sách này danh nghe một chút liền không đứng đắn, còn bán mắc như vậy. Có phải hay không là muốn gạt ta trị số trí lực? Rất tốt, mua, nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, thân thể rất thành thực. Dù sao hệ thống còn không có đẩy quá không đáng tin cậy đồ vật. Mua sau đó, Lý Thiết Trụ kiểm tra một phen. Mặc dù nhìn không hiểu lắm, nhưng xác thực cảm giác rất hữu dụng dáng vẻ. Quyển bí tịch này chia làm thanh nhạc, hình thể cùng biểu diễn ba cái bản khối. Tự liên thanh vui một khối này Lý Thiết Trụ cũng nhìn đến rất phí sức. Học chỉ sợ cũng phải tốn nhiều sức lực. Dù sao, cái này cùng lưu hành vui có cực lớn khác biệt. Ngày kế, đại niên đầu năm rạng sáng. Lý Thiết Trụ, giáo khắc lực, lưu hoa đức, từ sơn tranh, phòng bột, nhạc vũ bằng, lãnh ba, dịch tiểu mao, Justin, triệu lệ á đợi tham gia, Ihefe, chế tác đại tiểu minh tinh môn. Hội tụ Đông Hải Thiên Đạt ảnh viện, cử hành kia thỏ thủ ánh lễ. Đối với không có đường diễn kia thỏ mà nói. Chàng này thủ ánh lễ liền lộ ra cực kỳ trọng yếu rồi. Tổng thể mà nói thủ ánh lễ rất thành công. Không ít được mời có mặt nghệ sĩ cùng các minh tinh nhìn đến vừa khóc vừa cười. Cuối cùng đáp lại nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Các truyền thông cũng nhiều lấy chính diện khích lệ cùng ước mơ làm chủ tiến hành bản tin. Dù sao đây là quan điểm chính. Ngày thứ hai, ngày đầu phòng bán vé ra lò. Kia thỏ lấy 60 triệu phòng bán vé Đỗ Trạng Nguyên. Dĩ nhiên cũng không vượt qua Tâm Hoa Nộ Phóng cùng Yoga Công Phu ngày đầu phòng bán vé. Nhưng làm truyện tranh điện ảnh mà nói, đây đã là phá kỷ lục thành tích tốt rồi. Phải biết cá lớn, Bạch Xà đợi truyện tranh điện ảnh cũng không có lấy được quá thành tích tốt. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua. Tâm Hoa Nộ Phóng cùng Yoga Công Phu phòng bán vé thay nhau lên cao. Xuân tiết chương trình phòng bán vé hạng nhất tranh đoạt kịch liệt. Nghiệp giới rối rít dự trù hai bộ phim đem đột phá 15 tỷ phòng bán vé. Nhưng thứ ba cũng rất ổn định. Ihefe chiếu phim một tháng. Lấy vượt xa chế tác đoàn đội cùng người xem dự trù 6 cái trăm triệu phòng bán vé. Ổn cư thứ ba. So với trước hai bộ điện ảnh đại chế tác. Kia thỏ có thể nói chi tiểu đà tiểu nháo. Ở hai bộ mảng lớn, giáp công bên dưới. Lấy 18% xếp hàng phiến lượng. Lại có thể bắt được như vậy thành tích. Cũng là giới điện ảnh một đoạn kỳ nghe thấy. Điện ảnh đã công bố kia thỏ trễ thêm chiếu phim thông báo. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Theo xếp hàng phiến lượng kéo dài đi thấp. Kia thỏ muốn lên 1 tỷ đã rất khó. Nhưng trên Internet hay lại là hô lên Lý Thiết Trụ 1 tỷ tiên sinh gọi. Một năm nay xuân tiết chương trình cạnh tranh kịch liệt. Nhưng cũng không có đánh cái gì nước miếng chiến. Đầu tiên đầu hai gã điện ảnh loại hình không giống nhau lắm. Thứ yếu, hai phòng cự tinh gần như cũng tham dự kia thỏ. Tam gia lộ ra cực kỳ hài hòa lẫn nhau khen ngợi thổi phồng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.